Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 923, phiên ngoại thiên, trở về 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng tối, Khúc Như Họa tan tầm trở về. Khúc Mụ Mụ liền không kịp chờ đợi đem nhận một cái con gái nuôi sự tình nói cho nàng. Khúc Như Họa co quắp cười một tiếng. Giống sớm có ngờ tới. Kết quả là loạn. Khúc Đàn Nhi đến gọi nàng tỷ tỷ. Mà Mạc Liên thành một cái vương gia. Cũng phải hô. Đường đường bát vương gia gọi nàng tỷ tỷ. Hai người biểu lộ có điểm quái dị. Hay là ngoan ngoãn mà hô. Lại nói. Tại trước mắt bàn về đến. Khúc Đàn Nhi nhìn là so Khúc Như Họa nhỏ. Nhưng luận sống được thời gian dài ngắn. Đương nhiên là Khúc Đàn Nhi. Có thể cái này một cái bí mật. Cũng chỉ có ba người rõ ràng. Khúc ba ba cùng Khúc mụ mụ không biết. Khúc Như Họa giả bộ hào phóng nói ra. Các ngươi không cần hô tỷ tỷ. Trực tiếp gọi ta. Như Họa liền có thể. Tỷ tỷ. Đều đem ta gọi lão. Nàng cười nhạt một tiếng. Lại nói tiếp nói. Ta đi liên quan bộ môn thân thỉnh thay tên. Đã phê. Còn kém một vài thủ tục. Đi qua nàng tới nói liền là một hồi ác mộng. Từ thay cái tên bắt đầu cái kia một ngày. Nàng liền nghĩ một lần nữa sống qua. Khúc ba ba cùng Khúc mụ mụ. Cũng sẽ không miễn cưỡng nàng làm chính mình không thích sự tình. Dù sao. Chỉ cần người sống được thật tốt. Yêu làm sao lăn qua lăn lại. Bọn hắn đều không ý kiến. Từ khi một lần kia. Nàng kém chút xảy ra ngoài ý muốn sau. Hai người cũng là tương thông. Biết rõ người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ. Càng là trói buộc. Càng sẽ dẫn tới bọn hắn phản nghịch. Sau đó thời gian liền vui sướng cũng đơn giản hơn nhiều. Một nhà mấy cái. Mỗi ngày đều tại cùng một chỗ. Thường xuyên chọn thời gian đi ra du. Chụp hình. Tìm quà vặt. Nguyên bản liền hai cái trưởng bối nhàn tản qua mặt trời. Khúc Như Họa có việc của mình phải bận rộn. Có rất ít thời gian bồi hai lão. Bây giờ nhiều hơn Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành. Đừng nói có nhiều cao hứng. Trong lúc bất chi bất giác. Hai lão cũng dần dần cảm thấy cùng bọn hắn ở chung. Vậy mà một điểm lạ lẫm cùng cách ngăn đều không. Thật cảm thấy giống cha mẹ ruột. Nhi nữ đồng dạng, đừng đề cập có nhiều cao hứng. Giống như nhặt được bảo bối. Lão nhân, sợ nhất là tịch mịch. Có hai người, đều cảm thấy thời gian trôi qua có tư có vị. Thời gian, đảo mắt qua nửa năm. Mà gần một hai tháng, Mạc Liên Thành bình thường sẽ cầm đủ loại các loại sách giáo khoa. Vùi đầu khổ đọc, Khúc Đàn Nhi cũng giống vậy. Cùng hắn cùng một chỗ bù lại. Có chút kiến thức, đi qua mấy năm thời gian. Nàng cũng quên đến 7-8 phần. Một lần nữa học một lần là nhất định phải. Tuy nhiên bọn hắn có khổ khó nói. Nguyên nhân ở chỗ nào đó một ngày. Bọn hắn thẻ căn cước trong lúc vô tình để Khúc mụ mụ nhìn thấy. Thẻ căn cước bên trên. Hai cái đều là mười mấy tuổi a hát. Lão thiên. Tại chỗ liền chấn kinh Khúc mụ mụ cùng Khúc ba ba. Hai cái gia hỏa còn trẻ như vậy làm sao dám nói là vợ chồng đây. Còn có. Sách có đọc xong sao. Thế là. Bắt đầu thời gian dài một phen thẩm vấn. Hai người cố gắng biên a hát biên. Miễn cưỡng mới lừa gạt vượt qua kiểm tra. Liền nói tạm thời không có đăng ký kết hôn các loại. Cũng không có quá nhiều nào đó sinh hoạt. Chỉ là, Khúc ba ba là bực nào khôn khéo. Như thế nào là bọn hắn nói lừa gạt liền lừa gạt qua được đi. Lại nói có một số việc có thể che giấu. Có chút liền không dễ dàng. Tỷ như, Khúc ba ba nguyên bản cảm thấy Mạc Liên Thành rất có tu dưỡng. Khí chất tuyệt hảo. Cầm kỳ thư họa, còn có hiểu được trà đạo các loại. Coi là khẳng định nhận qua giáo dục tốt các loại. Nhưng là, Khúc ba ba hơi chút thử. Trừ Hoa Hạ Hán ngữ thường thức. Kỳ thật, Mạc Liên Thành là cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì Khúc ba ba hỏi một câu rất đơn giản. Thủy là từ cái gì nguyên tố tạo thành? Kết quả, Mạc Liên Thành một mặt mê mang. Khúc Đàn Nhi là tại chỗ ngược lại. Trong lòng là thầm hô. Xong đời, cái này là hóa học. Tên nào đó làm sao có thể biết rõ? Cách chương.